Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 390, Itachi giận mắng Itachi. Izumi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Một cái xa lạ tộc nhân xông ra, một hiệp liền đào ra cái kia tùy tiện chế phục địch nhân của nàng con mắt. Nhưng cái kia đỏ tươi con mắt ngoại trừ Serenian, còn là có thể là cái gì? Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà phân biệt không ra đến ngọn nguồn ai là Uchiha địch nhân. Vì cái gì tộc nhân sẽ tàn sát lẫn nhau? Nàng nghĩ không rõ lắm. Bất quá nàng bỗng nhiên cảm giác bốn phía kiềm chế hình như giảm đi rất nhiều. Vừa rồi huyết sắc bầu trời đêm lần thứ hai trở nên đen như mực. Mặt trăng cũng biến thành ngân bạch chi sắc. Obito phảng phất không có cảm giác đau, không ngừng mà sờ lấy chính mình trống không mắt phải viền mắt. Người đến tột cùng đã làm gì? Lần này, hắn không có đặc biệt hạ giọng đóng giả Uchiha Madara, nhưng âm thanh lại khàn giọng đến dọa người. Đây không phải là rất rõ ràng sao? Ta cướp đoạt ngươi Mangekyo Serenian. Đang lúc nói chuyện, Aozora giơ tay phải lên mở ra, đem Obito Mangekyo Serenian đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Thật sự là một đôi mắt mỹ lệ. Đáng tiếc đặt ở trên người của ngươi chính là lãng phí. Như vậy, liền do ta nhận lấy đi. Thông qua mắt trái, Obito nhìn thấy Aozora mắt phải, giống như phi tiêu đồng dạng hoa văn cùng hắn Mangekyo Serenian giống nhau như đúc. Ánh mắt tại Aozora bàn tay nhãn cầu màu đỏ ngòm cùng Aozora mắt phải qua lại di động. Obito mắt trái mở to lớn, trong đó tràn đầy khiếp sợ. Bỗng nhiên hắn hình như nhớ lại cái gì, run rẩy lớn tiếng chất vấn. Đây là ta cho Kakashi mắt trái. Đây là hắn nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. Aozora lắc đầu. Hắn không có cho địch nhân giải thích nghi hoặc thói quen. Trực tiếp theo trong tay áo rút ra một chương quyển trục. Mắt thấy Aozora liền muốn đem mắt phải của mình phong ấn. Obito nháy mắt bạo phát dưới chân chakra, xông về Aozora. Tốc độ của hắn cực nhanh. Một cái chớp mắt liền nhào tới Aozora trước mặt. Lúc này Obito trong tay toát ra một cái kunai. Sắc bén mũi nhọn bổ về phía nắm chặt hắn trong mắt Aozora tay phải. Trả ta con mắt. Nhưng làm kunai chặt tới Aozora trên thân lúc, kunai vậy mà trực tiếp thấu thể mà qua. Chuôi đao truyền đến xúc cảm rõ ràng nói cho Obito hắn một đao kia cái gì cũng không có chém trúng. Cái gì? Kamui, vô tận hoang đường cảm giác tập trung Obito, để hắn lảo đảo mấy bước, vô lực quỳ rạp xuống đất. Trong chớp nhoáng này, hắn nhớ tới chính mình lợi dụng Kamui trêu đùa hắn người tình cảnh. Cái này rõ ràng là con mắt của ta. Chấm ngoặc kép, Aozora theo làm mờ trạng thái lui ra, từ phía sau một kiếm đâm về phía tuyệt vọng Obito hậu tâm. Kamui, năng lực xác thực dùng rất tốt a. Trách không được ngươi như vậy thích dùng. Đang lúc nói chuyện, Aozora phát hiện xúc cảm không đúng. Trước mắt Obito nháy mắt biến thành hư ảnh. Chu tiên kiếm bên trên vết máu cũng trực tiếp biến mất. Sau đó, Obito bỗng nhiên theo phía sau hắn hiện thân. Một kunai đâm về phía Aozora hậu tâm. Keng, nghe lấy cấm thuật va chạm kim kêu thanh âm. Cảm giác được trên tay truyền đến va chạm. Obito phảng phất đâm tới trên miếng sắt thép độn, người không phải Uchiha sao? Aozora quay người nhấc chân, một cái đá ngang đem tập kích Obito quất bay, nặng nề mà nện đến bộ cảnh vụ trên cây cột. Nhìn xem trên tay vẫn tồn tại như cũ nhãn cầu màu đỏ ngòm, Aozora thật dài thở hắt ra. Mangekyo, vạn hoa đồng đều bị chiếm, ngươi vậy mà còn muốn dựa vào Izanagi lật bàn. Thật sự là ngây thơ. Nhìn xem Obito, Aozora hỏi, gia tộc có cái gì có lỗi với ngươi sao? Vậy mà lang tâm cầu phế đối tộc nhân dơ lên dao mổ. Aozora biết Obito là chiến tranh cô nhi, nhưng liền tính không có đi qua cải cách, Uchiha nhất tộc đối với cô nhi liền 10 phần hữu hảo. Hắn nhớ không lầm, gia tộc đối với cô nhi thuế ruộng cho rất đủ. Mà còn đối với có ninja thiên phú tộc nhân sẽ còn đặc biệt mời trong tộc trưởng bối dạy bảo. Bằng không Goga Kyou no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, loại này cấp C nhẫn thuật, cũng không đến mức trở thành Uchiha tất cả ninja tiêu chuẩn thấp nhất. Obito mắt trái Sharingan cấp 3 cũng dần dần xám xịt, ảm đạm một mảnh, triệt để mất đi ánh sáng. Obito sụi lơ nằm tựa vào cột đá bên trên. Ngu xuẩn như vậy mà mục nát gia tộc giữ lại làm cái gì? Dù sao tất cả đều sẽ tại thế giới mới bên trong. Chấm ngoặc kép, Aozora lắc đầu, thất vọng nói, ta liền không nên hỏi ngươi. Thật sự là tự chuốc nhục nhã. Hắc hóa Obito có lẽ sớm đã đem thế giới hiện thực xem như hư ảo, mà đem vọng tưởng thế giới xem như chân thật. Thở dài, Aozora đi tới bên cạnh hắn. Một chưởng vỗ đến hắn phần bụng, phong ấn Obito chakra về sau. Aozora đem hắn nhận đến Kamui không gian trong ngục giam. Chiến đấu kết thúc, Aozora liếc nhìn trên đất Izumi. Huy kiếm chặt đứt nàng trên thân xiềng xích. Izumi cảnh giác nhìn xem nàng. Thử dò xét nói, tiền bối. Aozora ừ một tiếng, nói, dũng nhân gia Izumi a, can đảm lắm. Chính là thực lực chênh lệch một chút. Izumi nghe đến Aozora chuẩn xác kêu lên tên của cha mình, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Aozora nói, không có thời gian giải thích cho ngươi. Ngươi trước đi tộc địa trung ương tìm tộc trưởng đi. Nói xong, Aozora sử dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, về tới Itachi bên cạnh. Itachi Tsukuyomi thế giới bên trong. Ban đêm, Fugaku nhà phủ đệ, Fugaku người một nhà ngay tại ăn bữa tối. Thực bất ngôn tẩm bất ngữ là đại gia tộc quy củ, cho nên toàn bộ cơm tối là rất yên tĩnh. Bất quá Sasuke cùng Naruto hai người tiểu tử nhưng vẫn là không yên tĩnh. Hai người đồng thời kẹp chúng một khối đùi gà, không lẫn nhau để, ngồi cùng một chỗ hai người đồng thời nhìn về phía song phương. Cố gắng mở to hai mắt phóng thích khí thế của mình, để cho đối phương biết khó mà lui. Phương diện này Sasuke hơn một chút, Uchiha Kazlan mắt to không phải cho không. Naruto xem chừng bất quá đối phương, liền nhe răng trợn mắt, dùng cái này bày tỏ chính mình hung hãn. Sasuke cũng không cam chịu yếu thế, cau mày, tới gần Naruto, mắt thấy hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, cũng nhanh muốn hôn bên trên. Fugaku cuối cùng nhẹ nhàng hừ một tiếng, nháy mắt, hai cái nghịch ngợm tiểu tử lập tức cúi đầu lay cơm. Chỉ bất quá dưới bàn hai người chân nhỏ lại đá vào cùng một chỗ. Fugaku lắc đầu, nhắm mắt làm ngơ đứng dậy tiến đến thư phòng. Mikoto xem Sasuke cùng Naruto lại muốn làm yêu, gõ bàn một cái nói, hảo hảo ăn cơm. Nàng đều không rõ trong nhà hai tiểu hài tử đến cùng làm sao vậy. Giống như là túc thế oan gia, động một chút lại muốn dùm beng. Vấn đề là coi như thế hai người bọn họ bình thường làm sao chia cũng chia không mở. Uchiha Itachi toàn bộ hành trình im lặng ăn cơm, ôn nhu mà nhìn xem mọi người. Ăn cơm xong, Uchiha Itachi kiềm chế bát đũa, hai tay chắp lại, ta ăn xong. Nói xong, hắn âm độn chakra tràn vào hai mắt, sau đó hắn con ngươi biến đỏ, trong đó nhanh chóng hiện lên ba cái màu đen câu ngọc. Sau đó câu ngọc lượn vòng ở giữa trở thành một cái máy xay gió hình vẽ. Trong khoảnh khắc, trong nhà Fugaku, Mikoto, Sasuke cùng Naruto đều biến mất. Cùng lúc đó, cả tòa gian phòng rút đi tất cả sắc thái, biến thành hắc bạch chi sắc. Uchiha Itachi thản nhiên nói, tất cả những thứ này đều là giả. Ta nhìn thấy Hokage mỏm núi đá nháy mắt liền biết. Itachi hiện thân cái không gian này tăng thêm chút sắc thái. Không, đây là thật, chỉ bất quá cái này phát sinh ở một cái thế giới khác. Uchiha Itachi thì thầm nói, một cái thế giới khác. Hắn ở cái thế giới này trọn vẹn ngốc hai ngày. Nhưng mà hai ngày thời gian hắn nhưng không có phát hiện một chỗ sơ hở. Cái này thế giới, chân thật phải làm cho người không muốn tin tưởng nó giả tạo. Itachi nhẹ gật đầu, nói, đã từng ta giống như ngươi. Không giống chính là, ta gặp một cái lão sư tốt. Chấm ngoặc kép, Uchiha Aozora. Uchiha Itachi nói, hắn ở cái thế giới này ngốc trọn vẹn 2 ngày. Đối cái này huyễn cảnh thế giới tình báo đã thăm dò được rất rõ ràng. Cái này thế giới cùng hắn thế giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tại Konoha năm 49 hai thế giới bắt đầu có khác biệt. Danzo trong bóng tối cấu kết ninja phản bội bị phát hiện bị bức ép phản thôn. Phụ thân dẫn đội tập kích làng đá đại doanh. Hokage đệ tam bị bức ép tự sát. Phụ thân trở thành được tiền Hokage đệ ngũ. Những này chuyện trọng đại phía sau đều thêm một người. Một cái hắn thế giới không có người. Người này là Shisui đệ đệ. Cái này thế giới lão sư của hắn. Fugaku trợ lý. Người này vâng vâng đẩy mạnh tất cả thay đổi người. Itachi nhẹ gật đầu. Nói. Đúng vậy a, không có hắn. Ta có thể sẽ cùng ngươi đi đến đồng dạng sai lầm con đường đi. Sai lầm con đường. Uchiha Itachi kiên định lắc đầu. Hắn không hề cho rằng chính mình có lỗi. Cái này thế giới cũng không có Aozora. Hắn lựa chọn con đường không thể nghi ngờ là đối Konoha. Đối Uchiha tốt nhất con đường. Itachi nói. Đây chẳng qua là ngươi ngạo mạn ý nghĩ mà thôi. Ngươi tự cho là hơn người một bậc. Nhưng ngươi cùng những tộc nhân khác lại có cái gì phân biệt? Uchiha Itachi âm thanh lạnh lùng nói. Đừng đem ta cùng đám kia chật hẹp tộc nhân đánh đồng. Itachi cười nhạo nói. Ngươi nói tộc nhân chật hẹp. Nhưng ngươi không phải là. Nhìn xem Uchiha Itachi trong mắt không phục. Itachi nói. Tộc nhân không chiếm được muốn quyền lực cùng tôn trọng. Cho nên lựa chọn phát động chính biến. Vậy còn ngươi? Ngoại trừ lấy sát ngăn sát, ngươi sẽ còn làm cái gì? Ngươi có hay không tĩnh tâm cùng tộc nhân giao lưu câu thông? Ngươi có hay không thật tốt cùng phụ thân thành thật với nhau? Đối mặt Itachi liên tiếp chất vấn, Uchiha Itachi im lặng không nói gì. Hắn thấy, cùng tộc nhân giao lưu bất quá là nghe một đám ngạo mạn vô tri tự đại điên cuồng phát tiết mà thôi. A Itachi nhìn thấy Uchiha Itachi một nháy mắt lộ ra chán ghét cảm xúc. Không có cười lạnh một tiếng. Ngươi không có. Tất cả đều không có. Ngươi chỉ là nhìn thấy bọn họ cuồng nộ. Nhưng căn chưa bao giờ đi nghe các tộc nhân khốn khổ. Xem như tộc trưởng nhi tử. Ngươi ăn mặc không lo. Di chuyển tộc địa để ngươi có càng lớn sân huấn luyện. Nhưng thành viên bình thường trong tộc đâu? Liền mua thức ăn đều phải hoa 1-2 cái biến mất. Buôn bán càng là cần lãng phí rất nhiều thời gian. Người tại trường ninja nhiều nhất chỉ là bị xa lánh. Mặt khác phổ thông Uchiha đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Itachi từng cỗ chất vấn để Uchiha Itachi á khẩu không trả lời được. Toàn cả gia tộc bên trong. Ngoại trừ Uchiha Shisui. Lại không người vào tới hắn mắt. Mà sau khi tốt nghiệp hắn cũng phần lớn tại ám bộ chấp hành nhiệm vụ. Đối với gia tộc công việc hắn cũng chưa từng quan tâm. Tự nhiên không rõ ràng Itachi đưa ra từng cái vấn đề. Itachi thấy thế, thất vọng lắc đầu. Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi tự cho là chính mình đại biểu công lý cùng chính nghĩa. Kỳ thực là thành Sarutobi Hiruzen cùng Danzo trong tay bổ về phía Uchiha đao binh. Ngươi tự cho. Là bảo vệ Uchiha vinh quang. Kỳ thực là triệt để hủy diệt Uchiha huy hoàng. Ngươi cho rằng ngươi độ lượng kinh người. Kỳ thực là chật hẹp ngạo mạn. Ngươi cho rằng ngươi trí tuệ. Kỳ thực là ngu xuẩn. Tức giận góp ý Uchiha Itachi. Itachi trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng vui mừng. Nếu không phải Aozora, hắn có lẽ cũng sẽ trưởng thành là dạng này người đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.